hai nhỏ những tác động của môi trường bên ngoài gia đình, tivi, máy tính, trường học. Khi được hơn 2 tuổi, trẻ em bắt đầu tìm hiểu về thế giới bên ngoài gia đình thông qua nhà trẻ, mẫu giáo và tivi. Phần lớn thời gian trong ngày của trẻ được chia sẻ giữa thầy cô, bạn bè và tivi, ngoài tầm quan sát và kiểm soát của bố mẹ. A nhỏ, dấu ấn của tivi và máy tính đối với sự phát triển của trẻ em. Số liệu thống kê cho thấy xem tivi là hoạt động chiếm nhiều thời gian của trẻ em nhất sau việc ngủ. Trung bình mỗi ngày, trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 11 xem tivi 3 hoặc 4 tiếng. Ở những nước phát triển, thời gian xem tivi tăng dần, đạt điểm đỉnh khi được 12 tuổi và hơi giảm một chút khi bước sang tuổi thanh niên. Bé trai xem tivi nhiều hơn bé gái. Những trẻ em dân tộc thiểu số có cuộc sống nghèo khổ, nghiện xem tivi hơn những trẻ ở những vùng phát triển. Mặc dù tivi làm trẻ ít hào hứng với những hoạt động như nghe đài, đi xem phim ở rạp hoặc đọc truyện, nhưng tivi không làm trẻ kém phát triển về nhận thức, cũng như không làm giảm thời gian chơi đùa với bạn. Trong thực tế, trẻ em có thể học được rất nhiều khi xem những chương trình truyền bá kiến thức và dạy học qua tivi. Vì vậy, nếu xem tivi với thời lượng hợp lý và chương trình phù hợp với lứa tuổi, tivi sẽ không làm ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội và trí tuệ của trẻ. Trẻ tiền tiểu học thường không đủ khả năng theo dõi tính nhân quả của các hoạt động xảy ra trong phim. Thậm chí trẻ 6 tuổi có xu hướng ghi nhận các hoạt động trong phim mà không thể nhận biết được động cơ hoặc mục đích mà các nhân vật trong phim theo đuổi. Trẻ dưới 7 tuổi thường không phân biệt được tính giả định của phim mà thường cho rằng nhân vật tiếp tục sống cuộc sống mô tả trong phim ở ngoài đời thật. Mặc dù trẻ 8 tuổi đã hiểu được tính giả định của những truyện phim, chúng vẫn tiếp tục cho rằng phim là chân dung chính xác của cuộc sống thực. Việc hiểu đúng các câu chuyện phim được cải thiện rõ rệt trong độ tuổi thanh thiếu niên. Chúng có thể phân biệt được tính cách tốt xấu của nhân vật trong phim mà không bị đánh lừa bởi một vài hành động tốt với chủ đích xấu của các nhân vật này. Chương trình TV ở các nước công nghiệp phát triển phương Tây và Mỹ chứa quá nhiều bạo lực. Việc xem TV bạo lực của trẻ em ở những nước này làm gia tăng xu hướng bạo lực của trẻ, kích thích sự quan tâm của chúng tới những chương trình TV bạo lực và áp dụng bạo lực ngoài đời. Một nghiên cứu xuyên thời gian của Hillsman cho thấy việc thích xem chương trình TV bạo lực lúc 8 tuổi dự báo không những tính hiếu chiến cao khi trưởng thành, mà còn dự báo cả việc tham gia vào những hành vi phạm pháp nghiêm trọng lúc 30 tuổi. Việc thường xuyên xem TV bạo lực làm cho trẻ em tin rằng thế giới này đầy rẫy bạo lực và coi chuyện bạo lực là bình thường. Sau đây mô tả một thực nghiệm đối với trẻ 8 đến 10 tuổi. Trẻ được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 cho xem phim bạo lực. Nhóm 2 cho xem phim thể thao. Sau đó cả hai nhóm được quan sát hai trẻ mẫu giáo ở phòng bên qua màn hình TV. Nhà thực nghiệm yêu cầu trẻ ở cả hai nhóm báo cho người lớn nếu thấy có gì bất thường giữa hai trẻ mẫu giáo. Sau đó người ta chiếu một đoạn phim trên màn hình, trong đó hai trẻ mẫu giáo đánh nhau. Những trẻ đã xem phim bạo lực thấy hiện tượng trên màn hình là bình thường. Chỉ những trẻ xem phim thể thao mới cảm thấy cần can thiệp. Chương trình TV còn có thể dẫn dắt những quan niệm xã hội. Ví dụ nếu các chương trình TV ở các nước phát triển truyền thông với nội dung tốt về các chủng tộc da màu, thì thành kiến về những người da màu ở trẻ em sẽ giảm. Quảng cáo trên TV cũng có tác dụng không tốt đến trẻ em dưới 9 tuổi. Chúng thường muốn mua những đồ ăn và đồ chơi được quảng cáo vì tưởng đó là những thông tin xã hội cần thiết và có ích. Khi hơn 9 tuổi, trẻ bắt đầu hiểu rằng quảng cáo là nhằm để bán hàng. Lớn hơn nữa, trẻ có thái độ nghi ngờ đối với quảng cáo. Nhưng thanh thiếu niên vẫn mua những hàng được quảng cáo nếu người đóng quảng cáo nổi tiếng hoặc kịch bản quảng cáo hấp dẫn và đánh lừa được chúng. TV cũng có đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhận thức của trẻ em hiện đại. Chính phủ các nước đã đầu tư rất nhiều vào các chương trình khoa giáo trên TV dành cho trẻ em mọi lứa tuổi. Những chương trình này giúp trẻ phát triển những kỹ năng học tập quan trọng. Ví dụ, đối với trẻ tiền tiểu học, chương trình Vườn Cổ Tích trên TV phát triển kỹ năng kể chuyện, kỹ năng phân tích tổng hợp, kỹ năng khái quát hóa và giải quyết vấn đề đơn giản. Những trẻ vùng sâu vùng xa, nếu được xem đều đặn những chương trình khoa giáo trên TV sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho học tập. Đồng thời, khoảng cách phát triển trí tuệ và nhận thức giữa trẻ em vùng sâu vùng xa với trẻ em vùng đồng bằng sẽ được giảm bớt. Những điều tra xã hội học đối với những chương trình khoa giáo ở các nước phát triển đã khẳng định điều này. Đảng và chính phủ Việt Nam đã rất quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, phát sóng những chương trình TV dành riêng cho họ. Có rất nhiều chương trình giáo dục từ xa cho trẻ em các độ tuổi, tặng đồng bào TV, xây dựng những trạm thủy điện nhỏ để cải thiện sinh hoạt và dân trí. Giống như TV, máy tính cá nhân cũng tác động tới học tập và phong cách sống của trẻ em. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng máy tính là có hại vì trẻ em bị lôi cuốn vào những trò chơi điện tử bạo lực, ngồi suốt ngày trước máy tính, ít giao tiếp với bạn, không có những kỹ năng xã hội cần thiết, bỏ học, bị người xấu lôi kéo qua chat và các website có nội dung không lành mạnh. Nhưng cũng giống như TV, máy tính chỉ có hại khi bị lạm dụng và bố mẹ không kiểm soát nổi. Những nghiên cứu ở các nước phát triển nơi mà máy tính gia đình rất phổ biến cho thấy trẻ em tiếp thu được nhiều ích lợi khi được sử dụng máy tính. Trước hết phải nhận xét rằng bé trai thích máy tính hơn bé gái. Điều này có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là các trò chơi điện tử được thiết kế cho các bé trai như đá bóng, đánh nhau. Hơn nữa, máy tính có công cụ, để sử dụng nó phải nắm được một số quy trình thao tác. Điều này theo quan điểm chung phù hợp với nam giới hơn. Việc dạy sử dụng máy tính và lập trình ở trường thúc đẩy sự phát triển nhận thức và trí tuệ. Lập trình dạy cho trẻ một phong cách tư duy mới. Nếu máy tính được nối mạng và trẻ em được phép sử dụng dưới sự kiểm soát của người lớn, thì trẻ có thể tự học, cộng tác với nhiều người qua mạng để sáng tạo và làm việc. Thời gian ngồi trước máy tính nếu được kiểm soát một cách thích đáng thì sẽ chỉ bằng và thay thế thời gian trẻ tham gia các hoạt động mà chúng thích khác như đi chơi ngoài đường, xem TV, chơi cờ. B nhỏ, trường học là yếu tố xúc tác trong tiến trình xã hội hóa cá nhân. Trường học là thiết chế xã hội chính thức có tác động lớn nhất đối với trẻ em sau gia đình. Học sinh thu nhận được rất nhiều kiến thức và kỹ năng học vấn tại trường. Ngoài việc dạy cho học sinh những kiến thức thông thường, trường học còn dạy cho học sinh siêu kiến thức, tức là những kiến thức về những quá trình nội tâm hóa kiến thức, gồm xử lý tin, lưu trữ tin, lấy tin từ kho lưu trữ, tư duy, các chiến lược tư duy và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, trường học còn cung cấp cho học sinh một vốn kiến thức to lớn để học sinh có thể hòa hợp với nền văn hóa mẹ đẻ. Trẻ cũng chịu tác động của bạn bè thông qua trung gian và địa điểm giao tiếp là trường phổ thông. Vì vậy, có thể nói trường phổ thông là yếu tố xúc tác trong tiến trình xã hội hóa của cá nhân, cung cấp cho cá nhân kiến thức và phương tiện để làm việc và bảo đảm đời sống. Phần lớn trẻ em được đến trường từ tuổi mẫu giáo. Mẫu giáo có trách nhiệm tạo ra một số kỹ năng để chuẩn bị cho trẻ vào tiểu học. Tuy nhiên, nếu chương trình mẫu giáo quá nặng thì trẻ sẽ sợ học. Đối với mẫu giáo và những lớp đầu tiểu học, sĩ số mang lại hiệu quả học tập cao nhất là từ 15 đến 20 học sinh. Một trong những xu hướng của trường học hiện đại là lớp chọn, tức là xếp lớp cho học sinh theo phân loại kết quả học tập. Reuters đã làm một tổng quan về các công trình nghiên cứu theo hướng tác động của giáo dục theo phân loại thành tích học tập và thấy rằng lớp chọn và lớp học lực hỗn hợp đều có ưu điểm và nhược điểm. Lớp chọn không làm sự khác biệt giữa học sinh đầu lớp và cuối lớp gia tăng. Trong trường tiểu học và trung học cơ sở, những lớp học lực hỗn hợp giúp nâng cao kết quả học tập của những học sinh cuối lớp mà không làm ảnh hưởng tới kết quả học tập của học sinh đầu lớp. Thật ra những lớp chọn chỉ có ích cho những học sinh có khả năng cao hơn bình thường nếu chương trình học được soạn thảo đặc biệt để đáp ứng nhu cầu học của họ. Tuy nhiên, trong lớp học lực hỗn hợp, những học sinh yếu kém cũng chỉ cải thiện được lực học của mình khi được những giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy. Ba nhỏ, bạn bè trong tiến trình xã hội hóa cá nhân. A nhỏ, vai trò và chức năng của bạn bè. Theo các nhà tâm lý học phát triển, bạn của một cá nhân là những cá nhân tại thời điểm đó có ứng xử cùng một độ phức tạp với cá nhân mà chúng ta xem xét. Như vậy, trẻ khác tuổi vẫn có thể coi là bạn khi chúng điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với khả năng của những trẻ khác để theo đuổi mục đích chung. Khi ở nhà, trẻ tương tác với bố mẹ hoặc anh chị với vị thế phụ thuộc, phải nghe những mệnh lệnh, yêu cầu hoặc bị giám sát hành vi. Ngược lại với bạn cùng tuổi, trẻ tự do hơn, có thể học và thử nghiệm những vai, ý tưởng hoặc hành vi mới. Nhiều nhà lý luận cho rằng tương tác bạn bè cùng tuổi quan trọng vì nó có tính bình đẳng, nó cho phép trẻ hiểu và đánh giá được quan điểm của những người giống như trẻ, và vì vậy góp phần vào việc phát triển kỹ năng xã hội, một kỹ năng khó có thể có được ở môi trường không bình đẳng là gia đình. Theo Hartup, tương tác của trẻ có tuổi khác nhau cũng có vai trò quan trọng đối với phát triển, mặc dù tương tác xuyên lứa tuổi có xu hướng không đối xứng. Một trong hai trẻ thường là trẻ lớn tuổi hơn, có nhiều quyền lực hơn, và sự không đối xứng này cũng giúp cho trẻ hấp thụ được kỹ năng xã hội. Một nghiên cứu xuyên văn hóa cho thấy sự hiện diện của trẻ nhỏ tuổi hơn thúc đẩy sự phát triển của lòng trắc ẩn, sự quan tâm chăm sóc, xu hướng phục thiện, sự quyết đoán và kỹ năng lãnh đạo ở trẻ lớn tuổi hơn. Đồng thời, trẻ nhỏ tuổi hơn cũng có lợi vì học hỏi được nhiều kỹ năng mới, học được cách tìm kiếm sự trợ giúp và tuân theo những bạn có nhiều quyền lực hơn. Những trẻ lớn hơn thường tìm kiếm cơ hội tương tác với trẻ nhỏ hơn và điều chỉnh hành vi của mình sao cho trẻ nhỏ hơn hiểu được. Thậm chí trẻ 2 tuổi cũng thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ, chúng chủ động hơn và có hành vi đơn giản hơn, lặp lại hơn nếu chúng được ghép chơi với trẻ 18 tháng tuổi. Tương tác giữa những trẻ khác tuổi có phần nào đó tương tự tương tác giữa anh chị em ruột. Sự khác biệt là quan hệ trên dưới giữa anh chị em được xác lập cố định bằng thứ tự ra đời, trong khi quan hệ giữa các trẻ có tính mềm dẻo hơn, phụ thuộc vào việc trẻ chọn ai là bạn chơi. Vì vậy, tương tác giữa trẻ khác tuổi có thể cung cấp cho trẻ những kinh nghiệm mà quan hệ anh chị em không thể cung cấp. Thật vậy, nó sẽ là khung cảnh chính, trong đó trẻ là anh chị, luôn chiếm vai chủ đạo trong gia đình, học được cách thỏa thuận khi tương tác với trẻ lớn tuổi hơn. Trẻ là em, bị đè nén, học được cách chỉ huy và lòng trắc ẩn, và trẻ con một sẽ học được cả hai cách ứng xử xã hội. Trong độ tuổi từ 2 đến 12, trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian cho bạn bè và ít thời gian cho người lớn. Biểu đồ 15, thời gian dành cho bạn chơi và người lớn. Biểu đồ 15 thể hiện kết quả nghiên cứu của Ellis khi quan sát trẻ chơi ở nhà và ở hàng xóm. Nghiên cứu này cũng cho thấy trẻ dành ít thời gian để chơi với bạn cùng tuổi và dành nhiều thời gian hơn để chơi với bạn khác tuổi. Một kết quả khác của nghiên cứu này cho thấy thậm chí trẻ 1-2 tuổi đã thích chơi với bạn cùng giới hơn bạn khác giới, và tình trạng phân chia giới này gia tăng theo lứa tuổi. Do có sự phân tách này mà bé trai và bé gái có những kinh nghiệm xã hội khác nhau và quan hệ xã hội khác nhau. Bé trai có xu hướng kết nhóm, còn bé gái có xu hướng cặp đôi, tức là bé trai có xu hướng lập thành từng nhóm để chơi các trò chơi cạnh tranh hoặc thể thao, còn bé gái có xu hướng biểu hiện quan hệ lâu dài và hợp tác chỉ với một bạn chơi. Như vậy có thể nói càng lớn trẻ càng dành nhiều thời gian chơi với bạn cùng giới, do những bạn này không những cùng tuổi mà còn cùng sở thích đối với các trò chơi mang đặc tính giới. Để thấy được tầm quan trọng của bạn chơi nhưng không quá phóng đại vai trò của nó, chúng ta tham khảo một thực nghiệm của Harlow. Harlow và đồng nghiệp nuôi một nhóm khỉ nâu với mẹ và loại bỏ khả năng chơi đùa với bạn của chúng. Những con khỉ chỉ có mẹ này không thể phát triển khuôn mẫu ứng xử xã hội bình thường. Sau một thời gian nuôi cách ly, chúng được đưa vào nhóm bạn. Những con khỉ chỉ có mẹ biểu hiện thái độ thích lẩn tránh đối với bạn. Trong những dịp bạn lại gần chúng, những con khỉ này có xu hướng hiếu chiến cao và không thích đáng. Những biểu hiện chống đối xã hội này dai dẳng cho đến tuổi trưởng thành. Một nghiên cứu khác của Harlow cho thấy tiếp xúc với bạn chưa đủ để cho khỉ có sự phát triển xã hội bình thường. Trong nghiên cứu tiếp theo, Harlow tách khỉ con khỏi mẹ và nuôi chúng cùng nhau nhưng không cho gặp khỉ mẹ cũng như các khỉ lớn khác. Những khỉ chỉ có bạn này bám chặt lấy nhau và giữa chúng hình thành tình cảm gắn bó mạnh mẽ với nhau. Sự phát triển xã hội của chúng cũng hơi không bình thường ở chỗ chúng rất dễ kích động khi một con trong bọn bị stress hoặc cáu giận. Khi trưởng thành, chúng có thái độ hiếu chiến đối với những con khỉ không thuộc nhóm bạn cùng lớn lên của chúng. Năm 1951, Anna Freud và Sophia Dan thông báo về trường hợp tương tự đối với người. Hè năm 1945, người ta tìm được 6 đứa trẻ 3 tuổi sống với nhau trong trại tập trung của phát xít Đức. Bố mẹ chúng bị giết khi chúng được 12 tháng tuổi. Chúng được sự chăm sóc rất hạn chế của rất nhiều người cùng trại. Người này bị giết thì có người khác thay thế. Trong thực tế, chúng đã tự nuôi nhau. Khi thế chiến kết thúc, cả 6 đứa trẻ này được cứu và được đưa đến trung tâm điều trị ở Anh và được tái hòa nhập cộng đồng. Những trẻ này có phản ứng rất rõ rệt. Chúng bẻ tất cả đồ chơi, phá đồ đạc và biểu hiện một sự lạnh lùng không phân biệt hoặc sự thù địch đối với nhân viên của trung tâm. Giống như những con khỉ chỉ có bạn, những trẻ này biểu lộ một tình cảm gắn bó mạnh mẽ đối với nhau và cảm thấy không yên khi một thành viên bị tách khỏi nhóm dù trong một thời gian ngắn. Chúng cũng biểu lộ một sự quan tâm lẫn nhau. Chúng làm mọi việc đồng thời với nhau và trong giờ ăn, việc giữ phần cho bạn còn quan trọng hơn việc tự mình ăn. May mắn thay là những hội chứng này đã được khắc phục dần. Những trẻ này dần dần xây dựng được quan hệ tốt với những người lớn chăm sóc chúng, học được ngôn ngữ mới, tiếng Anh trong thời gian ở trung tâm, và khảo sát 35 năm sau cho thấy họ đã là những người lớn tuổi có cuộc sống hữu ích. Kết quả thực nghiệm của Harlow kết hợp với quan sát của Freud và Dan cho thấy bố mẹ và bạn bè đều đóng góp vào sự phát triển của nhân cách, nhưng mỗi bên lại có một vai trò cụ thể và không thể thay thế bởi bên kia. Tiếp xúc thường xuyên với bố mẹ, quan tâm và đáp ứng không những cho phép trẻ em tiếp thu một số kỹ năng xã hội cơ bản, mà còn cho chúng cảm giác an toàn. Cảm giác này sẽ giúp trẻ thám hiểm môi trường và thám hiểm con người. Ngược lại, tiếp xúc với bạn cho phép trẻ thu nhận và khai thác những kỹ năng xã hội cơ bản của mình, ngày càng thành thạo hơn trong ứng xử xã hội với bạn bè và những người xung quanh. Những con khỉ chỉ có bạn của Harlow thiếu hụt sự an toàn do quan hệ mẹ con đem lại, và có lẽ vì thế cứ bám chặt lấy nhau khi bị kéo ra xa, hoặc khi sợ hãi, hoặc khi gây chiến với những con khỉ không thuộc nhóm của chúng. Nhưng trong nhóm thì bọn khỉ con này hoàn toàn có kinh nghiệm giao tiếp và có khuôn mẫu ứng xử xã hội bình thường. Việc thiết lập và gìn giữ quan hệ hài hòa với bạn là rất quan trọng với trẻ em. Một tổng quan của hơn 30 công trình nghiên cứu cho thấy những cá nhân bị bạn bè ruồng bỏ khi học phổ thông thường hay chơi với một nhóm bạn ngoài luồng, quá coi trọng tình bạn của nhóm này và bỏ học, tham gia những hoạt động sai trái hoặc phạm pháp, thể hiện những vấn đề về tâm lý khi trưởng thành. Vì vậy, có thể tiếp xúc tốt với bạn bè chưa đủ để phát triển tốt, mà việc bạn bè là người như thế nào cũng rất quan trọng. B nhỏ, sự phát triển khả năng hòa nhập với bạn. Khả năng hòa nhập với bạn là mong muốn của cá nhân lôi cuốn người khác vào tương tác xã hội và tìm kiếm sự chú ý, cũng như sự đồng tình của họ. Trẻ sơ sinh thể hiện sự quan tâm đến những trẻ sơ sinh khác ngay từ những tháng đầu, nhưng chúng thật sự tương tác với nhau. Sau khi được 6 tháng tuổi, lúc này chúng thường cười, phát ra những âm thanh vui sướng, chìa đồ chơi và ra hiệu cho đối tác. Tuy vậy, nhiều hành động của chúng không được đối tác để ý và đáp lại. Trong độ tuổi từ 12 đến 18 tháng, trẻ bắt đầu đáp ứng chính xác hơn đối với ứng xử của bạn. Nhưng trẻ ở độ tuổi này thường coi bạn như những đồ chơi đặc biệt, có khả năng đáp ứng mà chúng có thể làm cho cười, nhìn chúng, ra hiệu. Khi được 18 tháng tuổi, trẻ bắt đầu thể hiện những tương tác phối hợp có tính chất xã hội với bạn chơi. Chúng rất thích thú khi bắt chước nhau, thường liếc nhìn, cười với bạn, biến chuỗi bắt chước thành trò chơi xã hội. Từ 18 đến 24 tháng tuổi, trò chơi của trẻ được bổ sung lời nói. Trẻ thường mô tả hành động chơi của mình bằng lời nói với các bạn. Ví dụ, ôi, tôi ngã đây. Ôi, tôi cũng bị ngã. Hoặc tác động lên cách đóng vai của bạn trong trò chơi phân vai. Ví dụ, bạn giả bộ làm mẹ đi chợ về đi. Những câu nói có tính phối hợp xã hội này giúp trẻ dễ dàng nhập vai trong những trò chơi phối hợp như trốn tìm hoặc cộng tác để đạt được mục đích chung. Cả phát triển xã hội lẫn phát triển nhận thức đều đóng góp vào tăng trưởng sự hòa nhập với bạn của trẻ. Sự chăm sóc đáp ứng và nhạy cảm của bố mẹ giúp trẻ phát triển những kỹ năng xã hội một cách tích cực. Thời điểm trẻ tự nhận ra bản thân trong gương hoặc phân biệt ảnh mình với ảnh của trẻ khác, khoảng 18 đến 24 tháng tuổi, chính là thời điểm trẻ bắt đầu thể hiện những tương tác thực sự, phối hợp và song phương với bạn. Đó không phải là sự trùng hợp. Brunel và Carnegie cho rằng, trước tiên trẻ phải nhận ra rằng mình và bạn là những cá thể khác nhau, có tính tự trị và tuân theo nhân quả, có thể làm ra các sự kiện. Sau đó trẻ mới có thể chơi những trò chơi phối hợp hoặc thử phối hợp hành động của chúng để đạt được mục đích. Thật vậy, họ thấy rằng những trẻ có điểm số cao trong test về việc phân tách bản thân khỏi những trẻ khác là những trẻ có khả năng phối hợp cao để đạt được mục đích. Trong độ tuổi từ 2 đến 5, trẻ không những thoải mái hơn đối với bạn mà còn đồng thời tương tác với nhiều đối tượng hơn. Những quan sát khẳng định rằng trẻ 2-3 tuổi thường quanh quẩn quanh người lớn để được yêu thương, trong khi ứng xử của trẻ 4-5 tuổi là những nỗ lực chơi đùa với bạn nhằm thu hút sự chú ý và đồng tình của bạn. Trong những năm tiền tiểu học, trẻ ngày càng định hướng mạnh hơn về phía bạn và đặc trưng tương tác của chúng cũng thay đổi. Trong một nghiên cứu cổ điển, Mildred Barton quan sát trẻ từ 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi chơi ở mẫu giáo nhằm tìm ra những sự thay đổi do phát triển của mức độ phức tạp trong tương tác giữa trẻ em với nhau. Bà thấy rằng hoạt động chơi của trẻ có thể chia làm 4 loại theo độ phức tạp tăng dần về mặt xã hội. Hoạt động không có tính xã hội. Trẻ em nhìn trẻ khác chơi hoặc chơi một mình, không để ý đến xung quanh, các bạn đang làm gì. Chơi song song. Trẻ em chơi bên cạnh nhau, nhưng rất ít tương tác và không có ý định tác động lên ứng xử của bạn. Chơi kết hợp. Trẻ chia sẻ đồ chơi với nhau, nhưng theo đuổi lối chơi riêng của mình và không hợp tác để đạt được mục đích chung. Chơi hợp tác. Trẻ em chơi trò chơi giả định, đề nghị những vai cụ thể và hợp tác để đạt mục đích chung. Chơi riêng và chơi song song giảm theo lứa tuổi. Chơi kết hợp và chơi hợp tác tăng dần theo tuổi. Tuy nhiên, cả 4 kiểu chơi đều quan sát được ở trẻ em mọi lứa tuổi. Không nên coi việc chơi một mình là do chưa trưởng thành. Nếu trẻ chơi một trò chơi sáng tạo như vẽ tranh hoặc giải ô chữ, độ trưởng thành của hoạt động chơi của trẻ tiền tiểu học phụ thuộc vào độ phức tạp nhận thức. Những đặc trưng nhận thức cũng như xã hội của hoạt động chơi này có liên hệ mật thiết với nhau. Trong một nghiên cứu xuyên thời gian, Howard và Matheson thấy rằng trò chơi trở nên ngày càng phức tạp về nhận thức. Kết quả được trình bày trong bảng 6La Mã.14. Bảng 6La Mã.14, hoạt động chơi của trẻ tiền tiểu học. Bảng gồm 3 cột dọc. Cột thứ nhất kiểu chơi, cột thứ hai độ tuổi, cột thứ ba mô tả. Kiểu chơi. Chơi song song. Độ tuổi 6 đến 12 tháng. Mô tả: hai trẻ trình diễn hoạt động đơn lẻ, không để ý đến nhau. Kiểu chơi song song có để ý đến nhau. Gần 1 tuổi. Mô tả: trẻ chăm chú chơi song song nhưng thỉnh thoảng nhìn nhau hoặc điều chỉnh hoạt động của bạn. Kiểu chơi với dự định đơn giản. Độ tuổi từ 1 đến 1 tuổi rưỡi. Trẻ tham gia vào những hoạt động giống nhau thông qua cười nói, chia sẻ đồ chơi hoặc các tương tác khác. Kiểu chơi phối hợp đa phương. Từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi. Trẻ chơi những trò chơi xã hội dựa trên việc thay đổi vai như đuổi bắt, trốn tìm. Kiểu chơi với dự định hợp tác xã hội. Từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi. Trẻ chơi phối hợp theo dự định, ví dụ trò mẹ con. Không hoạch định, bàn bạc sơ bộ về ý nghĩa của vai hoặc dạng của trò chơi. Kiểu chơi với dự định xã hội phức tạp. Từ 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. Trẻ hoạch định một cách tích cực trò chơi, chúng đặt tên và chỉ rõ vai cho từng bạn chơi, đặt ra kịch bản và có thể dừng chơi để thay đổi kịch bản nếu trò chơi bị hỏng. Có một liên hệ rõ ràng giữa độ phức tạp của trò chơi và sự trưởng thành xã hội của đứa trẻ. Trò chơi càng phức tạp thì trẻ càng thoải mái và hòa nhập xã hội cũng như thân thiện trong lần quan sát kế tiếp. Nói cách khác, độ phức tạp về nhận thức của trò chơi dự báo sự hòa nhập xã hội tốt trong tương lai của trẻ. Tương tác của trẻ trở nên ngày càng khéo léo hơn trong những năm phổ thông. Không chỉ có các dạng chơi hợp tác trở nên phổ biến hơn, mà trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi còn bắt đầu chơi trò chơi có những quy tắc chơi, ví dụ bóng đá, bóng chuyền. Một biến đổi rõ rệt nữa trong tương tác của trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 10 là tiếp xúc giữa bọn trẻ với nhau thường xuất hiện trong nhóm bạn. Nhóm bạn không chỉ đơn thuần là một tập hợp có lựa chọn bạn chơi mà còn là một liên minh thực sự có tương tác trên cơ sở những quy tắc tự đặt ra. Xác định rõ cảm giác thành viên của nhóm, tạo ra chuẩn mực riêng của nhóm về việc ăn mặc, tư duy và ứng xử của các thành viên trong nhóm và phát triển cấu trúc tôn ti trật tự, ví dụ thủ lĩnh và các chức vụ khác trong nhóm, cho phép các thành viên của nhóm làm việc cùng nhau để đạt được mục đích chung. Trong các xã hội phương Tây, trẻ tiểu học thường thuộc một nhóm tự phát nào đó và thường rất tự hào về việc đó. Trong một số nước xã hội chủ nghĩa, những nhóm tự phát này thường được thay thế một phần bởi các đoàn thể của nhi đồng hay thiếu niên. Ví dụ, ở Việt Nam, tên các tổ chức này là Sao Nhi Đồng và Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Nhờ vậy, ở độ tuổi từ 6 đến 10, trẻ em có thể tham dự vào một trong những khung cảnh xã hội mạnh mẽ nhất, nhóm bạn. Thông qua khung cảnh xã hội này, thiếu niên nhi đồng có thể tự mình phát hiện giá trị của làm việc tập thể, phát triển cảm giác tham dự và trung thành để đạt được mục đích chung và học được rất nhiều bài học về tổ chức xã hội và cách thức mà một tổ chức xã hội theo đuổi mục đích của nó. Từ 11 đến 14 tuổi, thiếu niên dành nhiều thời gian cho bạn hơn, đặc biệt là cho nhóm bạn thân. Nhóm bạn kiểu này thường gồm từ 4 đến 8 thành viên có cùng giới tính, có chung hệ thống giá trị và sở thích hoạt động. Lớn hơn chút nữa, những nhóm bạn trai và gái thường tương tác với nhau và có thể tạo thành những nhóm bạn giới tính hỗn hợp. Những nhóm này thường có kiểu quần áo với màu sắc đặc trưng, tiếng lóng và những ứng xử đặc trưng làm cho nhóm tách biệt khỏi những thanh thiếu niên khác và cho phép thành viên của nhóm phát triển rõ rệt cảm giác thành viên hoặc nhận dạng nhóm. Bố mẹ có tác động rất quan trọng đối với sự hòa nhập bạn bè của trẻ và có rất nhiều cách mà bố mẹ sử dụng để tác động. Chọn bạn cho trẻ là một ví dụ về cách mà bố mẹ dùng để tác động. Bố mẹ hạn chế việc cho trẻ tiếp xúc với bạn cùng tuổi, nhốt trẻ trong nhà, không cho chơi với trẻ hàng xóm. Bố mẹ còn có thể can thiệp trực tiếp vào hoạt động chơi của trẻ với bạn bằng cách trông trẻ trong suốt thời gian chơi hoặc cùng chơi với trẻ. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể can thiệp gián tiếp bằng cách cho trẻ chơi tự do, thỉnh thoảng mới có mặt. Những trẻ có bố mẹ can thiệp gián tiếp thường được bạn quý mến hơn khi đi học mẫu giáo. Những bố mẹ không tin vào khả năng hòa nhập xã hội của con thường can thiệp vào trò chơi của trẻ. Trong trường hợp này, chất lượng những can thiệp và điều phối của bố mẹ rất quan trọng đối với sự hình thành kỹ năng xã hội của con. Nếu những phân xử của bố mẹ có tính ủng hộ, lạc quan và tập trung vào sự hòa nhập xã hội, thì con sẽ có khả năng thể hiện những quan hệ hài hòa với bạn. Ngược lại, những bố mẹ dễ kích động và hay ra lệnh thay vì đưa ra những giải pháp xây dựng sẽ khơi gợi ở con những đáp ứng tiêu cực. Đồng thời, con họ sẽ tiếp tục thiếu hụt kỹ năng xã hội và có quan hệ không hài hòa với bạn. Những bố mẹ tiêu cực kiểm soát chặt con cái, luôn ra lệnh sẽ làm cho hoạt động chơi mất vui và ức chế việc hình thành kỹ năng xã hội. Con của họ sẽ cư xử hách dịch và độc đoán. Chúng sẽ chỉ khơi gợi được những phản ứng tiêu cực của bạn bè. Do đó, chúng sẽ có cảm tưởng rằng giao tiếp với bạn là một việc không mấy thú vị. Tóm lại, bố mẹ của những trẻ mẫu giáo hòa nhập được các bạn chấp nhận là những người điều phối những quan hệ của con với bạn một cách gián tiếp, cho con tự do tương đối trong việc tạo dựng hoạt động chơi và giải quyết những bất hòa nảy sinh trong giao tiếp. Đây là kiểu bố mẹ uy quyền. Những bố mẹ độc đoán gia trưởng chỉ làm cho con hiếu chiến, thiếu kỹ năng xã hội và bị bạn ghét bỏ. Cho trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo sẽ giúp trẻ có được bạn chơi và được cô nuôi dạy trẻ dẫn dắt trong việc thiết lập quan hệ tốt với bạn. C nhỏ, chất lượng quan hệ với bạn của trẻ. Một trong những bình diện quan trọng nhất của cuộc sống trẻ mẫu giáo là được bạn chấp nhận, tức là được bạn coi là hữu ích, dễ thương hay quý mến. Các nhà nghiên cứu thường đánh giá sự chấp nhận của bạn bằng kỹ thuật đo lường xã hội. Trong những khảo sát này, trẻ em được yêu cầu đánh giá từng bạn một trong lớp theo việc bạn có là bạn chơi được chấp nhận hay không. Thậm chí, trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 5 cũng có thể trả lời chính xác những câu hỏi của khảo sát. Những đánh giá của trẻ tương đồng với đánh giá của thầy cô giáo về sự được lòng bạn của từng cá nhân. Qua phân tích số liệu, các nhà nghiên cứu chia trẻ thành 5 loại sau. Trẻ được lòng bạn, được rất nhiều trẻ quý mến và bị một vài trẻ ghét. Trẻ bị ghét bỏ, bị rất nhiều bạn ghét và chỉ được một vài bạn quý. Trẻ bị bạn đối xử lạnh nhạt. Trẻ nhận được một vài đánh giá quý hoặc ghét. Và trẻ gây tranh cãi, được nhiều bạn quý nhưng cũng nhiều bạn ghét. Bốn loại nêu trên chiếm 2/3 số trẻ. 1/3 số trẻ còn lại là loại trẻ vị thế trung bình. Những trẻ này có một số bạn quý và ghét một cách trung bình. Phải thấy rằng cả trẻ bị bạn ghét bỏ lẫn trẻ bị bạn đối xử lạnh nhạt ít được bạn chấp nhận. Tuy nhiên, bị bạn đối xử lạnh nhạt không tệ bằng bị bạn ghét. Trẻ bị bạn đối xử lạnh nhạt còn có cơ hội cải thiện vị thế nếu được thay đổi môi trường hoạt động. Còn trẻ bị bạn ghét bỏ có nguy cơ cao trong ứng xử sai lệch, chống xã hội và có những vấn đề về nhận định đúng sai trong cuộc sống sau này. Có bốn nguyên nhân của việc trẻ được bạn chấp nhận hoặc bị đối xử lạnh nhạt và ghét bỏ. Đó là cách nuôi dạy của bố mẹ, những kỹ năng nhận thức, sự cuốn hút của nét mặt và ứng xử của trẻ. Những bố mẹ uy quyền, nhạy cảm và thương yêu con cái thường nuôi dạy được những cá nhân được mọi người yêu quý. Ngược lại, những bố mẹ gia trưởng độc đoán dạy con bằng roi vọt, kiểm soát ngặt nghèo và mệnh lệnh, chỉ có thể có những đứa con cáu kỉnh, bất hợp tác, hiếu chiến và do đó bị mọi người xa lánh. Những trẻ được lòng bạn thường có những kỹ năng nhập vai rất phát triển. Những trẻ được lòng bạn, trẻ có vị thế trung bình và thậm chí trẻ bị bạn đối xử lạnh nhạt có học lực và chỉ số IQ cao hơn trẻ bị bạn ghét bỏ. Tục ngữ có câu, cái nết đánh chết cái đẹp. Nhưng trong cuộc sống thường nhật, phần lớn chúng ta lại yêu ghét theo vẻ đẹp bề ngoài. Thậm chí trẻ 6 tháng tuổi có thể phân biệt được khuôn mặt đẹp với khuôn mặt xấu, và trẻ 12 tháng tuổi thích tương tác với những người lạ đẹp hơn với người lạ xấu xí. Trong độ tuổi tiền tiểu học, những trẻ xinh đẹp thường được bạn bè và thầy cô mô tả là ngoan ngoãn, dễ thương hơn những trẻ kém xinh đẹp. Trẻ có khuôn mặt xinh đẹp thường được bạn quý mến trong trường phổ thông. Mối liên hệ giữa vẻ mặt xinh đẹp và sự chấp nhận của bạn bè biểu hiện rất rõ ràng khi chúng ta xem xét tương tác của trẻ với bạn. Sắc đẹp không tạo ra sự khác biệt trong tương tác bạn bè khi trẻ chưa được 5 tuổi. Sau 5 tuổi, những trẻ xấu xí phải tích cực, náo nhiệt hơn trong khi chơi và phải đánh trả bạn. Tóm lại, trẻ xấu xí nói chung sẽ phát triển khuôn mẫu tương tác xã hội có thể làm bạn bè xa lánh. Nguyên do có thể là cách đối xử của bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Mọi người thường thích những người đẹp và kỳ vọng ở họ những đức tính tốt đẹp, đối xử tốt với họ, nói với họ rằng họ tốt, xinh đẹp. Do đó, những cá nhân này sẽ cố gắng cư xử tốt và thật sự có những kỹ năng xã hội phát triển. Trái lại, những trẻ xấu xí nhận được những thông tin phản hồi, làm nản lòng và do đó trở nên hiếu chiến và xa lánh hơn đối với bạn. Ứng xử cũng góp phần quan trọng trong sự chấp nhận của bạn bè. Những trẻ thông minh và xinh đẹp nhất cũng có thể không được lòng bạn nếu bạn bè cho rằng ứng xử của trẻ không đúng mực hoặc chống lại xã hội. Những nét tính cách được bạn bè thích là bình tĩnh, cởi mở, thân thiện, giúp đỡ bạn, tích cực trong tạo và gìn giữ quan hệ bạn bè, giải quyết hòa bình những cuộc tranh luận. Những trẻ bị bạn đối xử lạnh nhạt thường có tính e thẹn hoặc lãnh đạm, sống thu mình. Chúng ít nói, ít cố gắng để tham gia vào các nhóm chơi và ít khi gây chú ý. Những trẻ này cũng có kỹ năng xã hội ngang bằng với những trẻ có vị thế trung bình và cũng không khổ tâm về vị thế xã hội của bản thân. Sự thu mình của chúng thường do sự không tự tin và do chúng tin rằng chúng không có những kỹ năng xã hội. Bạn bè không tẩy chay và không loại trừ chúng khỏi nhóm chơi. Có hai loại trẻ bị bạn ghét bỏ, trẻ bị ghét bỏ hiếu chiến và trẻ bị ghét bỏ thu mình. Và do đó có hai khuôn mẫu ứng xử tương ứng. Trẻ bị ghét bỏ hiếu chiến thường làm bạn bè xa lánh do sử dụng những phương tiện bạo lực để chiếm ưu thế với bạn và làm chủ những nguồn tài hoặc vật lực. Tính huênh hoang tàn phá làm chúng không thể hợp tác được, bị bạn bè chê trách trong những hoạt động chung của cả nhóm và có những ứng xử không chan hòa. Những trẻ này sẽ diễn giải ứng xử của những trẻ khác là thù địch, ngay cả khi điều này không có trong thực tế. Chúng thường đánh giá quá cao vị thế xã hội của mình, thường cho rằng mình được bạn bè quý mến hơn nhiều bạn khác. Những trẻ này có nguy cơ trở nên thù địch, có những hành vi lệch chuẩn và thậm chí trở thành tội phạm bạo lực khi trưởng thành. Trẻ bị ghét bỏ thu mình là những trẻ vụng về, thường có rất nhiều ứng xử không bình thường và non dại, không nhạy cảm đối với những kỳ vọng của nhóm đối với bản thân. Chúng biết rất rõ là các bạn không thích mình và thường thu mình lại khi bị bạn bè loại bỏ khỏi các hoạt động của nhóm. Những trẻ này cảm thấy đặc biệt cô đơn, có nguy cơ tự ti trầm cảm và có những rối loạn tình cảm khác. do những ứng xử không bình thường, quá nhạy cảm với những chê trách và không có bạn để bảo vệ, bênh vực, nên những trẻ này thường là đối tượng ngược đãi của những trẻ bạo lực. Tính cách cởi mở, thân thiện, hợp tác và hữu nghị của trẻ tạo dựng sự quý mến của bạn, hay những trẻ được bạn quý mến sẽ tạo dựng được tính cách này. Để làm sáng tỏ quan hệ nhân quả này, người ta cho trẻ gia nhập nhóm chơi gồm toàn những bạn không quen biết. Sau đó tìm hiểu xem ứng xử của trẻ có cho phép dự đoán vị thế xã hội của trẻ trong nhóm mới không. Kết quả là những khuôn mẫu ứng xử của trẻ cho phép dự đoán vị thế của chúng trong nhóm mới. Những trẻ được bạn mới chấp nhận là những trẻ chủ động một cách có hiệu quả trong tương tác xã hội và đáp ứng tích cực đối với tín hiệu mời gọi chú ý của bạn. Ví dụ, khi những trẻ này muốn tham gia vào những hoạt động của nhóm, chúng quan sát và cố tìm hiểu sự thể, sau đó góp ý một cách có hiệu quả về cách tiến hành hoạt động và do đó thâm nhập được vào nhóm. Ngược lại, những trẻ bị ghét bỏ thường huênh hoang và chỉ phục vụ bản thân mình. Chúng phê phán hoặc phá hỏng hoạt động của nhóm và đe dọa trả thù nếu không được thu nhận vào nhóm. Những trẻ bị bạn đối xử lạnh nhạt thì có xu hướng quanh quẩn xung quanh nhóm, có rất ít chủ động trong tương tác với nhóm và ngượng ngùng quay đi khi nhìn thấy những trẻ khác cố gắng để được chú ý. Có thể nói, việc được bạn quý mến phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một khuôn mặt đẹp, học lực giỏi có thể làm bạn quý mến vài phần, nhưng điều quan trọng nhất là phải thể hiện được những kỹ năng xã hội, nhận thức thành thạo và cư xử có hiểu biết về mặt xã hội. Tất nhiên, những chuẩn mực cư xử hiểu biết có thể thay đổi tùy thuộc vào xã hội của cá nhân đang được xem xét và thay đổi theo thời đại. Nói cách khác là phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của xã hội. Ví dụ, tính tình trầm lặng có thể là nét tính cách không được ưa thích ở những xã hội châu Âu, nhưng lại được đánh giá cao ở những xã hội châu Á như ở Trung Quốc. Hoặc là việc kết giao với nhiều bạn khác giới được coi là dấu hiệu của việc được quý mến ở tuổi thanh niên, nhưng ở tuổi thiếu niên nhi đồng, việc thường xuyên giao tiếp với kẻ địch, bạn khác giới bị coi là vi phạm nặng nề đối với chuẩn mực và không chứng tỏ việc được bạn bè quý mến. Những trẻ bị bạn ghét bỏ thường không thay đổi được vị thế của mình trong suốt những năm phổ thông và có nguy cơ phải nếm trải những vấn đề về nhận định đúng sai đi kèm việc bị ghét bỏ. Tham khảo cải thiện những kỹ năng xã hội của những trẻ không được bạn quý mến. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bị bạn ghét bỏ là một dự báo chắc chắn về những nhiễu loạn tâm lý hiện tại và tương lai, đã khiến rất nhiều nhà nghiên cứu tìm giải pháp can thiệp và cải thiện kỹ năng xã hội của những trẻ bị ghét bỏ. Dưới đây là những kỹ thuật có hiệu quả nhất. Trị liệu làm mẫu và khuyến khích. Rất nhiều tập huấn kỹ năng xã hội dựa trên thuyết học hỏi xã hội bằng cách khuyến khích trẻ bằng phần thưởng và lời khen ngợi, thực hiện những hành động xã hội đúng đắn như hợp tác và chia sẻ hoặc cho trẻ gặp những trẻ mẫu mực trong các kỹ năng xã hội. Cả hai cách tiếp cận này đều hiệu quả trong việc làm tăng tần số những hành động xã hội của trẻ được trị liệu. Nếu bạn bè và thầy cô được tham gia những trị liệu này và nhìn thấy những tiến bộ trong ứng xử, thì họ sẵn sàng thay đổi quan niệm của họ về những trẻ bị ghét bỏ. Chương trình trị liệu làm mẫu hiệu quả nhất khi trẻ mẫu tương đồng với trẻ trị liệu và hành động của trẻ mẫu được giảng giải cặn kẽ về nguyên nhân và lợi ích của những cư xử đúng mực đối với bạn. Tập huấn kỹ năng xã hội dựa trên nhận thức. Việc chiến lược của trẻ mẫu khi kèm theo giảng giải được tiếp thu tốt hơn cho ta thấy sự can thiệp này đã thúc đẩy trẻ suy nghĩ và tưởng tượng về hiệu quả của những điều đình xã hội. Việc lôi kéo một cách tích cực nhận thức của trẻ vào tập huấn kỹ năng xã hội có thể làm gia tăng hiểu biết và giá trị của những quy chuẩn được dạy bảo, thúc đẩy trẻ nội tâm hóa chúng, dựa vào chúng khi tương tác với các bạn. Huấn luyện là kỹ thuật học hỏi nhận thức xã hội, trong đó nhà trị liệu trình diễn một hay nhiều kỹ năng xã hội, giảng giải một cách tỉ mỉ lý do sử dụng chúng, cho phép trẻ thực tập chúng và sau đó khẳng định với trẻ cách chúng có thể được ứng dụng vào ứng xử của trẻ. Sherry Oden và Stephen Asher huấn luyện những trẻ bị ghét bỏ 4 kỹ năng: cách tham gia vào hoạt động chơi của nhóm, cách đợi đến lượt và cách chia sẻ, cách giao tiếp có hiệu quả và cách giúp đỡ quan tâm đến bạn. Những trẻ được huấn luyện không những trở nên cởi mở và tích cực hơn, mà một năm sau chúng cải thiện được vị thế xã hội của mình một cách đáng kể. Một can thiệp nhận thức khác dựa trên thuyết phát triển nhận thức là dự định cải thiện kỹ năng nhập vai và khả năng giải quyết vấn đề xã hội. Những kỹ thuật này đặc biệt hữu dụng đối với những trẻ bị ghét bỏ, hiếu chiến, có định kiến thù địch do môi trường gia đình, bị bố mẹ ngược đãi, không tin vào người khác và khuyến khích tính hiếu chiến. Để giúp đỡ những trẻ này, người huấn luyện không những phải làm rõ việc hiếu chiến là sai, mà còn phải trình diễn cho trẻ thấy những cách tạo dựng giải pháp hòa bình đối với xung đột. Một ví dụ về cách tiếp cận này là huấn luyện giải quyết vấn đề xã hội. Trong 10 tuần, trẻ xem những vở diễn múa rối và được thảo luận về ý nghĩa và ảnh hưởng của giải pháp cũng như tình cảm của các nhân vật trong vở diễn. Shure và Spivak nhận thấy rằng trẻ càng xem và thảo luận nhiều vở diễn thì chúng càng bớt hiếu chiến. Nhận định tình huống xã hội của cả lớp được cải thiện. Cả lớp có khả năng suy nghĩ tường tận hơn về những hậu quả xã hội của hành động bản thân, theo đánh giá của thầy cô giáo. Tập huấn kỹ năng học tập. Một số trẻ bị bạn ghét bỏ do học quá kém. Có thể nâng cao vị thế xã hội của những trẻ này bằng cách cải thiện kỹ năng học tập của chúng. Một nhóm thực nghiệm đã đi theo hướng này. Tập huấn này không những cải thiện kỹ năng đọc và làm tính của trẻ lớp 4, mà còn cải thiện vị thế xã hội của chúng. Sau khi tập huấn kết thúc một năm, những trẻ bị bạn ghét bỏ này đã ở vị thế trung bình trong lớp. Những kết quả cải thiện vị thế của trẻ có thể bị vô hiệu hóa bởi môi trường gia đình không thuận lợi, bố mẹ ngược đãi trẻ hoặc ủng hộ tính hiếu chiến. Vì vậy, bên cạnh trị liệu cho trẻ còn phải có trị liệu phòng chống, trị liệu cho những bố mẹ thích bạo hành. Những bố mẹ này phải được phát hiện và trị liệu sớm, vì trị liệu cho trẻ sẽ kém hiệu quả nếu những hành vi lệch chuẩn và chống xã hội của trẻ vẫn tồn tại sau giai đoạn tiểu học. D. Tình bạn. Trẻ em càng lớn thì càng quen biết nhiều trẻ em khác, nhưng trẻ chỉ có những quan hệ đặc biệt gần gũi với một hoặc vài trẻ khác, và chúng ta gọi đó là tình bạn. Đối với trẻ nhỏ hơn 8 tuổi, cơ sở của tình bạn là những hoạt động chung. Bạn là những trẻ em giống mình và có cùng sở thích đối với các trò chơi. Từ 8 đến 10 tuổi, do đã biết nhập vai, nên trẻ coi bạn là những trẻ tương đồng về mặt tâm lý với mình, có thể tin cậy, trung thành, tốt bụng, hợp tác và nhạy cảm đối với tình cảm và nhu cầu của mình. Thanh thiếu niên bổ sung thêm khái niệm về sự đồng cảm song phương vào quan niệm về tình bạn và rất chú trọng đến lĩnh vực này. Tương tác xã hội với bạn và người quen. Ngay từ khi mới 1-2 tuổi, trẻ em đã gắn bó với bạn chơi cụ thể nào đó và đối xử với bạn rất khác so với những bạn chơi bình thường. Ví dụ, bạn thường chọn nhau để chơi, có tình cảm với nhau, làm vui lòng nhau và dễ thỏa thuận với nhau hơn với người quen. Những ứng xử không vụ lợi đầu tiên thường xuất hiện trong kỷ nguyên này của tình bạn. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi có thể tự nguyện từ bỏ trò chơi đang cuốn hút của mình để thực thi những tác vụ buồn tẻ nhằm mang lại lợi ích cho bạn, điều mà chúng không làm đối với người quen bình thường. Chúng cũng biểu lộ thái độ thương cảm rõ rệt hơn khi bạn buồn rầu và sẵn lòng an ủi bạn hơn so với những người quen bình thường. Theo các nhà tâm sinh lý, số đo mức cortisol nội tiết của trẻ, chỉ số hiệu chỉnh sinh lý về stress, sau khi nói chuyện với bạn thân và người quen cho thấy chuyện trò với bạn ít stress hơn chuyện trò với người quen. Thật vậy, câu chuyện giữa bạn thân vui vẻ, nhẹ nhàng và lôi cuốn hơn. Ngay cả trong những tác vụ ở trường phổ thông, cộng tác với bạn thân vẫn thuận lợi hơn, hiệu quả hơn và đồng bộ hơn. Tình bạn tương đối ổn định ngay cả đối với lứa tuổi tiền tiểu học. Những trẻ cùng đi nhà trẻ với nhau trong vài năm vẫn có thể gìn giữ tình bạn thân thiết lâu hơn một năm. Mặc dù tình bạn này bị suy giảm nhưng nó vẫn có thể ổn định trong suốt tuổi thiếu niên. Tuy nhiên danh sách bạn bè có xu hướng thu hẹp lại khi trẻ trở nên trưởng thành hơn. Việc giảm số lượng bạn bè có thể do nhận thức của thanh niên. Họ thấy rằng duy trì tình bạn, bao gồm trao đổi thông tin thân mật, ủng hộ tình cảm, sẽ dễ dàng hơn khi họ chọn lựa một số rất ít bạn thật thân. Tác động của tình bạn đối với sự phát triển của trẻ. Mặc dù chưa có nghiên cứu xuyên thời gian kiểm soát chặt chẽ tác động này, nhưng các nhà nghiên cứu có thể thấy được vai trò tác nhân của tình bạn trong quá trình xã hội hóa cá nhân. Bạn là nguồn ủng hộ và bên vực về mặt xã hội. Có bạn là giảm sự cô đơn và được bên vực đối với một đứa trẻ không được bạn cùng lứa quý mến. Tình bạn đối với một vài bạn thân cho trẻ một chỗ dựa an toàn, giúp trẻ đối mặt với những thách thức và vượt qua những stress của cuộc sống. Ví dụ, những trẻ đáp ứng xây dựng đối với việc bố mẹ ly hôn thường là những đứa trẻ có được sự ủng hộ của bạn bè, nhất là những bạn cũng có bố mẹ ly dị. Tình bạn giúp đỡ thân thiết có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình phát triển những kỹ năng hiểu biết xã hội và lòng tự tin ở những trẻ có môi trường gia đình nghèo đói và không quan tâm. Chỉ cần những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình này đánh mất tình bạn, chúng sẽ ngay lập tức cảm thấy mình vô dụng. Vai trò ủng hộ và che chở của bạn bè đối với trẻ ngày càng trở nên to lớn. Trẻ lớp 4 cho rằng bố mẹ là nguồn ủng hộ lớn đối với chúng. Trẻ lớp 7 cho rằng sự ủng hộ của bạn bè cũng to lớn như sự ủng hộ của bố mẹ. Còn học sinh lớp 10 lại cho rằng bạn bè là nguồn ủng hộ thường xuyên đối với chúng. Bạn là yếu tố đóng góp vào kỹ năng giải quyết vấn đề xã hội. Thông thường, tình bạn được coi là mối quan hệ dễ chịu và có đền đáp, đáng công theo đuổi nên trẻ em thích giải quyết mọi xung đột cùng với bạn thân. Ngay trong giai đoạn tiền tiểu học, bạn thân thường tự kiềm chế không để bất đồng trở nên gay gắt, chấp nhận cách giải quyết giảng hòa và tiếp tục chơi với nhau khi xung đột được giải quyết. Trong tuổi thiếu niên, bạn thân thường tuân thủ các quy chuẩn khi chơi các trò chơi cạnh tranh và tôn trọng các quan điểm, nhu cầu cũng như nguyện vọng của bạn thân khi tìm cách làm dịu tranh luận. Những kinh nghiệm giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình với bạn thân là đóng góp quan trọng vào sự trưởng thành kỹ năng giải quyết vấn đề xã hội. Kỹ năng này là chỉ số chính xác về vị thế vững vàng và lành mạnh của trẻ trong nhóm bạn cùng lứa. Tình bạn là sự chuẩn bị cho tình yêu lúc trưởng thành. Tình bạn thân thiết được đặc trưng bởi sự gia tăng tính gần gũi tâm lý và song phương từ tuổi thiếu niên đến tuổi thanh niên. Mặc dù tình bạn của thanh thiếu niên thường là tình bạn giữa hai trẻ cùng giới, nhưng tình cảm này cũng làm phát triển tính nhạy cảm và đồng cảm giữa các cá nhân, những nét đặc trưng cho tình yêu ở tuổi trưởng thành. Theo một nhà trị liệu tâm lý, những bệnh nhân của ông bị trầm cảm, cảm thấy cô độc, đã từng chịu thất bại trong việc tạo dựng tình bạn khi còn bé. Những kinh nghiệm chăm sóc bạn và đồng cảm với bạn rất cần thiết để tạo dựng và gìn giữ tình yêu lúc trưởng thành. Ảnh hưởng của chất lượng tình bạn đối với sự phát triển. Tình bạn rất khác biệt về chất lượng. Phần lớn những trẻ có vấn đề, ví dụ gắn bó không an toàn với bố mẹ, bố mẹ quá nghiêm khắc, bố mẹ không quan tâm hoặc bị bạn bè ruồng bỏ, có xu hướng cãi cọ, không ủng hộ và không tin tưởng trong tình bạn. Các nghiên cứu đối với trẻ mẫu giáo và cuối phổ thông cơ sở cho thấy, những trẻ vào lớp 1 cùng với bạn thân luôn ủng hộ ngày càng thích đi học. Nếu quan hệ với bạn là bất hòa và cãi cọ, thì trẻ ngày càng không thích đi học, ít tham gia vào các hoạt động chung của trường và ngày càng tách biệt. Đối với những trẻ xuất thân từ những gia đình nghèo khổ và không có nề nếp, chỉ có tình bạn ủng hộ và thân thiết mới thúc đẩy phát triển những kỹ năng xã hội cũng như lòng tự trọng của chúng. Vì vậy, nếu người lớn can thiệp thô bạo để ngăn trở tình bạn của những trẻ bị mọi người ghét bỏ, dù những bạn bè này chỉ có ảnh hưởng xấu đối với chúng, thì sẽ chỉ làm chúng thêm quý trọng và gìn giữ tình bạn này. Sự tạo dựng ảnh hưởng đối với bạn của trẻ em. Trẻ em tạo dựng ảnh hưởng đối với bạn thông qua khuyến khích, làm mẫu, tranh luận và thậm chí tạo áp lực để tuân thủ những hệ thống giá trị và chuẩn mực ứng xử mà chúng đã chấp nhận. Địa vị xã hội của bố mẹ và những người lớn khác cho phép thưởng phạt, khuyến khích ứng xử của trẻ em. Bản thân trẻ cũng có thể khuyến khích bạn của mình mặc dù địa vị xã hội của chúng tương đồng. Ngay từ khi trẻ được 22 tháng tuổi, chúng đã biết khuyến khích bạn cùng giới chơi những trò chơi mang tính chất giới phù hợp và phê phán bạn khác giới, thậm chí ngừng chơi khi trò chơi mà bạn tham dự không phù hợp giới tính. Bạn chơi chịu tác động của những hành động này. Khi bị phê phán do chơi trò không phù hợp giới tính, trẻ ngừng chơi ngay lập tức. Rất nhiều khuyến khích của trẻ đối với bạn có tính mơ hồ và không chủ ý. Ví dụ, đứa trẻ bị bạn bắt nạt thường không chỉ khuyến khích bạn bắt nạt mình, mặc dù không cố ý mà còn tự đặt mình vào nguy cơ tiếp tục bị bắt nạt. Nhưng nếu nạn nhân trừng trị kẻ bắt nạt bằng cách đánh trả thì hành động này làm cho kẻ bắt nạt phải tìm kiếm nạn nhân khác. Bản thân đứa trẻ bị bắt nạt sẽ hiểu được rằng chống trả cũng đáng công và trở nên hiếu chiến hơn. Vì vậy, bạn cùng lứa là nguồn khuyến khích xã hội đối với trẻ. Ứng xử của trẻ được uốn nắn bởi những phản ứng yêu thích hoặc ghét bỏ của bạn bè. Trẻ em tác động lên nhau thông qua việc làm mô hình xã hội, bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực. Những mô hình xã hội dễ hấp thụ nhất đối với trẻ là mô hình ứng xử, có kỹ năng xã hội, mô hình thành đạt xã hội, mô hình nhận định đạo đức, khả năng kiên nhẫn chờ đợi và thái độ cũng như ứng xử đối với bạn khác giới. Trẻ cũng có thể tác động lên nhau thông qua so sánh xã hội khi chúng tự đánh giá bản thân bằng cách so sánh ứng xử của mình với ứng xử của bạn. Sự đồng tình của bạn. Một nguyên nhân chính trong sự gia tăng vai trò, yếu tố xã hội hóa của bạn cùng lứa là sự gia tăng tiếp xúc với bạn trong nhóm bạn bè thực sự khi trẻ đạt tới tuổi thiếu niên. Sự tác động này thể hiện ở việc hình thành những chuẩn mực của nhóm về cách ăn mặc, hành động và suy nghĩ. Trẻ càng lớn thì càng nghe theo áp lực của nhóm, mặc dù sự tuân thủ này khá là mù quáng. Trong một nghiên cứu về sự đồng tình của bạn bè, nhà nghiên cứu đã phỏng vấn trẻ từ lớp 3 đến lớp 12 để tìm hiểu về áp lực bạn bè khi trẻ bị khiêu khích làm những hành động hợp chuẩn hoặc lệch chuẩn xã hội. Kết quả cho thấy sự tuân thủ áp lực của bạn bè để làm những việc hợp chuẩn xã hội ít thay đổi theo lứa tuổi. Ngược lại, sự tuân thủ áp lực này gia tăng rõ rệt đối với những hành động lệch chuẩn xã hội. Đỉnh cao của những hành vi lệch chuẩn do bạn bè xúi dục nằm ở lớp 9, khoảng 15 tuổi, sau đó giảm dần trong những năm phổ thông trung học. Sự giảm sút của việc tuân thủ áp lực bạn bè cuối những năm phổ thông có thể giải thích bởi xu hướng mong muốn tự lập của thanh niên. Thanh niên đã có thể tự quyết định và ít phụ thuộc vào bạn bè cũng như bố mẹ. Theo một số nhà tâm lý học phát triển, sự tuân thủ áp lực bạn bè ở giai đoạn đầu của tuổi thanh niên có thể là bước không thể thiếu trong việc phát triển tính tự lập. Đó là chỗ dựa tinh thần và sự cổ động để chống lại ảnh hưởng của bố mẹ.